Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, chương 1196, chính thức hợp nhất. Số 88 trong nội viện, Tần Vũ cùng Khả Khả uống rất nhiều rượu, một mực cho tới đêm khuya, đem Thiên Thành tập đoàn tương lai hướng đi nói rất thấu. Rượu không có, thời điểm cũng không sớm, Tần Vũ sắc mặt đỏ lên đứng dậy. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Khả Khả ngồi tại làm nền lên, nâng gương mặt, nhẹ giọng hỏi, hối hận sao? Tần Vũ khẽ giật mình, hối hận cái gì? Sao không có hối hận? Lúc ấy không có nghe Lâm Kiêu. Khả Khả dáng tươi cười sán lạn mà hỏi, không có. Tần Vũ lắc đầu, sắc mặt hết sức chăm chú nói ra, ngược lại thông qua hắn, ta minh bạch qua một cái đạo lý. Cái gì? Mình đi, mới là thật đi. Tần Vũ cúi đầu nói ra, ta có thể tiếp nhận Trần Tuấn đề nghị, cũng là vì cái này. Khả Khả ngắm nhìn Tần Vũ, gương mặt đỏ ửng, có lẽ là bởi vì uống rượu duyên cớ, khó được nói một câu biểu hiện tiếng lòng. Người đi đi, ta sẽ chiếu cố tốt Thiên Thành. Tần Vũ nhìn xem Khả Khả, trong lòng vốn là muốn cùng với nàng đang nói chút gì, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon. Tần Vũ rời đi về sau, Khả Khả thu thập bàn ăn, rửa mặt, mới nằm ở trên giường. Nàng nháy đôi mắt to sáng ngời, nhẹ giọng thì thầm nói, ta muốn liền không có nhận biết qua ngươi, tốt biết bao nhiêu a. Ngoặc kép chấm chấm. Sau đó trong một tuần, Ngô Địch, Phùng Ngọc Niên, còn có Tần Vũ ba người bắt đầu thường xuyên theo đàm phán đại biểu Cảnh Lập Sơn tiếp xúc. Song phương xa vào đến lục đục với nhau có kẻ mặc cả ở trong. Song phương chạm mặt 5-6 lần về sau, Sa Hiên bị quân giám cục người phóng thích. Sa Dũng tiếp vào hắn lúc, tiểu tử này thảm cũng không được, toàn thân bị đánh không có nhất khối nơi tốt, ngồi trên xe lẩm bẩm, nhìn xem theo phải chết đồng dạng. Người ở bên trong không nói không nên nói a. Sa Dũng hỏi một câu, con mẹ nó chứ muốn cái gì đều nói, có thể bị đánh thành như vậy sao? Sa Hiên nổi trận lôi đình quát, thảo mẹ nhà hắn, quân giám cục đám này, đặc vụ, không có một cái tốt. Rất có thể tai họa người. Người nhớ kỹ, ta sớm tối đến báo thù này. Sa Dũng nhíu lông mày nhìn mình đệ đệ, cắn răng nghiến lợi hỏi, ngươi tìm ai báo thù a? Tần Vũ a, ta khẳng định không thể để cho hắn tốt qua. Ta đều suy nghĩ minh bạch, hắn ngày nào ban đêm chính là cố ý thiết sáo làm ta. Sa Hiên hậu chi hậu giác nói, ngoặc kép chấm chấm, ngươi tìm cái giám Tần Vũ. Ta cho ngươi biết, Thiên Thành An Bảo công ty bị hợp nhất, cũng chính là trong mấy ngày này sự tình. Thế chiến thứ hai khu đệ nhất dã chiến quân đang cùng hắn tiếp xúc. Ngươi lúc này muốn mù đắc ý, còn được mẹ nhà hắn bị bắt đi. Sa Dũng gương mặt phi thường nghiêm túc cảnh cáo nói, chính ngươi tìm đường chết không ai quản, nhưng ngươi muốn cho trong nhà thêm phiền phức, hai ta không xong. Sa Hiên nghe nói như thế có chút kinh ngạc, náo như thế lớn, đối với hắn một điểm xử phạt không có, còn để thế chiến thứ hai khu cho hợp nhất rồi. Không có đầu óc ngươi nóng lên, hắn có thể tìm tới cơ hội sao? Sa Dũng mặt lạnh trở lại, ngươi thật mẹ hắn là trong đó gian. Sa Hiên rất không phục, trầm ngâm sau một lúc lâu hỏi, cái kia thế chiến thứ hai khu chuẩn bị cho Thiên Thành một cái gì biên chế? Cái gì phiên hiệu? Còn không biết đâu. Sa Dũng lắc đầu, mẹ nhà hắn, loại người này đều có thể hỗn khởi đến, đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Sa Hiên trong lòng rất khó chịu, có thể lại không có gì biện pháp. Khu 9 Tây Nam phương hướng, thế chiến thứ hai khu đệ nhất dã chiến quân ký túc xá bên trong. Ngô Cục ngồi tại cỡ nhỏ trong phòng họp, nhẹ giọng hướng về phía mấy tên trung niên nói ra. Ha ha, dù sao ta mặt mo là bỏ đi ra, các ngươi vô luận như thế nào đều phải giúp đỡ chút. Nếu như là một đoàn biên chế, 116 sư sư bộ liền có thể đánh nhịp. Một tên trên vai khiêng tướng tinh trung niên trầm ngâm sau một lúc lâu nói ra, nhưng ngươi muốn để hắn không gian lớn một chút, Chuyện này rất dễ dàng để một trận chiến khu bên kia tìm tới tật xấu. Trực thuộc ở trong quân. Cái kia đến một cái ký tên. Đồng thời còn được lát nữa. Ý của ta là, biên chế có thể áp xúc một cái. Chỉ cần cấp bậc là cái nào cấp bậc là được chứ sao? Ngô Cục cười nhẹ trở lại. Hắn hiện tại vốn là có hơn 4.000 người. Tương đương với 2.5 đoàn. Người liền cho một đoàn biên chế cũng không thể nào nói nổi a. Như thế, một người khác chậm rãi gật đầu. Hơn 4.000 người, lại không muốn tách ra. Ta cho cái tăng cường đoàn biên chế. Cũng không phải chuyện như vậy a. Một cái doanh trưởng thủ hạ đều phải có 1.000 người. Về sau cũng khó phát triển. Chuyện này ta cùng mặt trên câu thông một chút đi. Trên vai khiêng tướng tinh trung niên. Suy nghĩ sau một lúc lâu trở lại. Nếu như tại áp xúc trên biên chế làm một chút văn chương. Hẳn là cũng không sai biệt lắm. Phiền toái. Lão Hứa. Ngô Cục ôm quyền. Người một nhà. Không nói cái này. Trung niên cười trêu chọc nói. Các ngươi quân giám cục không có chuyện ít tìm một chút ta đệ nhất quân tật xấu. Ta liền an tâm nhiều. Tiếng nói rơi. Đám người cười một tiếng. Sau một ngày. Tùng Giang. Ngô Địch ngồi tại kiến trúc công ty trong văn phòng. Nhúng tay xông Tần Vũ nói ra. Tùng Giang bên này vấn đề. Quay đầu tại an bài. Trước tiên đem hợp nhất sự tình xác định. Tần Vũ nghe tiếng rất hưng phấn hỏi. Đã thỏa đàm rồi. Không sai biệt lắm đi. Ngô Địch chậm rãi gật đầu hỏi. Ngươi là nghĩ tại Tùng Giang thụ hàm. Vẫn là đi Phụng Bắc thụ hàm. Còn dùng cả cái này sao? Tần Vũ có chút ngoài ý muốn. Vậy khẳng định muốn cả a. Ngô Địch im lặng trở lại. Thế nào nói cũng là 4.000 người. Nên đi quá trình vẫn là phải đi. Vậy vẫn là tại Tùng Giang đi. Tần Vũ cười đáp. Dù sao ta căn ở chỗ này. Ở đây thay quần áo. Cũng có chút thâm ý. Ha ha. Được. Ngô Địch gật đầu. Vậy ngươi chuẩn bị một chút đi. Đem tham dự thụ hàm cao tầng. Đều gọi trở về. Sớm chào hỏi. Các ngươi nhất khối. Tốt. Tần Vũ gật đầu. 2 ngày sau. Thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh tổng tham mưu trưởng. Đệ nhất dã chiến quân quân trưởng. 116 sư sư trưởng. Cùng nhau ngồi chuyến đặc biệt chạy tới Tùng Giang. Trạng vạng tối. Thiên Thành An Bảo tập đoàn 4.000 người chạy tới phối hợp phòng ngự trú quân đại viện. Ở nơi đó chính thức đổi lại không vai trương băng tay cùng không quân hàm quân trang. Trong nội viện, Lịch Chiến ăn mặc quần áo huấn luyện. Bước nhanh đi trong đám người. Khoát tay hô, nhanh lên đổi. Đổi xong ở bên trái xếp hàng. Chuẩn bị tiến vào phòng ngủ. Bên cạnh, Tề Lân chắp tay sau lưng. Mỉm cười nói ra, quần áo nhất đổi. Ta cũng là quân chính quy thôi. Lịch Chiến theo trên xe kéo xuống đến một bộ quân phục. Đưa tay đưa cho Tề Lân. Người cũng mặc vào. Đến cùng có hay không cái tin chính xác a? Tề Lân tiếp nhận quần áo. Chớp mắt hỏi. Phía trên đến cùng cho ta cái gì biên chế a? Con mẹ nó chứ hỏi Tiểu Vũ. Tên vương bát đản này chỉ toàn cho ta thừa nước đục thả câu. Hắn cũng không có nói với ta. Lịch. Chiến lắc đầu, thảo, chỉnh ta còn có chút kích động. Tề Lân cầm quần áo, hơi có chút hưng phấn nói ra. Được, ta trở về trước thay đổi. Ngoặc kép chấm chấm, hôm sau trời vừa sáng. Phối hợp phòng ngự trú quân trong đại viện. 4.000 người tại riêng phần mình phòng ngủ trước lầu xếp hàng hoàn tất. Cùng lúc đó, phòng họp lớn bên trong. Thế chiến thứ 2 khu đệ nhất dã chiến quân tất cả tướng lĩnh. Toàn bộ ngồi ở trên đài hội nghị, 8 giờ rưỡi sáng, trong phòng họp truyền đến tiếng la, các vị yên lặng, thụ hàm nghi thức bắt đầu. Chuyện hơn 1.000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.